Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Nguyễn. Các bạn nghe chuyện hãy ủng hộ Phong bằng cách like video và chia sẻ các video, đồng thời hãy comment thật nhiều để tương tác với kênh nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Hôm nay thì mình có thông báo là mình đọc muộn một chút, bởi vì hôm nay phải ngồi dạy con gái học. Bởi vì cũng thời gian nó cũng ít, về nhà cũng bỏ bê con cái quá nên anh em hết sức thông cảm nếu mà mình ra chuyện bập bõm. Gần đây mới sờ đến việc học của con, thấy nó cũng khá là nặng. Mặc dù mới lớp 1 thôi nhưng mà mình không sát sao thì nó cũng khá là mệt. Ok nhá, bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện Đạo Quân, tập 75. Viên cường bảo vệ tỷ nữ kia cũng không hé răng kêu ngừng. Nếu không phải đang bận việc quan trọng, không thấy phiền người khác ra tay, y đã phế luôn ba vị này rồi. Chỉ có Hồ Diên Uy là mạnh cầm nhìn thủ hạ đánh người. Phía sau một người tiến lên bên cạnh y, thấp giọng nhắc: Tam công tử, dạy bảo một chút là được rồi. Ta đã thấy người nói câu hiểu lầm kia là cháu trai ngoại của giám sát tà sư. Hồ Diên Uy hơi nhấn mày. Giám sát tà sử là một trong những ngự sử trung thừa, là trợ thủ của đại tư đồ. Tuy không có đại quyền nhưng có trách nhiệm và quyền hạn kết tội bách quan. Nếu đánh chết thật, sợ là sẽ gặp phiền phức. Y bèn quát đi: Vứt xuống hồ nuôi cá đi. 7-8 người vây đánh nghe vậy mới dừng tay, khiến ba người kia ném thẳng vào trong hồ đánh tù một cái, bọt nước văng lên tung tóe. Ba người lóp ngóp dưới nước một hồi cũng không dám lên bờ, chỉ chật vật chạy trốn gần bờ. Hồ Diên Uy nhảy xuống ngựa, đi tới bên cạnh Viên Cương, hỏi: An huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Viên Cương kể lại đại khái chuyện vừa rồi. Hiện giờ ở nước Tề, tên quán là An Thái Bình. Hồ Diên Uy trợn mắt há mồm, giờ khóc giờ cười, chỉ tỷ nữ sau lưng hắn ta. Chỉ vì một nữ tử thanh lâu, đáng sao? Người ta bỏ tiền ra mua nụ cười, ngươi cản người làm gì? Y quay lại nhìn ba người đang liều mạng lết trong hồ thở dài. Xem ra vừa rồi ta sai thật rồi. Theo quan niệm của y, cũng không thể nói là của y, là quan niệm của phần lớn người thời này, nữ tử thanh lâu vốn là để làm chuyện này mà. Hầu hạ người ta là thiên kinh địa nghĩa, nói cái gì tôn nghiêm không phải là chuyện cười sao? Chuyện như vậy mà cản người ta, y cảm thấy mình vô lý thật, là mình có lỗi với ba vị kia, đánh người ta lại càng vô lý. Viên Cường cũng lời lý luận với y. Hắn biết thế giới quan khác nhau quá xa, không thể nói thông được. Hồ Diên Uy cũng lời lý luận với hắn ta. Được rồi, An huynh là người thẳng thắn, nói cái này với người cũng vô dụng. Viên Cường quay người lại nói với tỷ nữ kia: Nếu không muốn làm nghề này thì đừng có làm. Tỷ nữ kia có vẻ vẫn sợ hãi, ngơ ngác nhìn Viên Cương. Viên Cương bổ sung thêm một câu: Ta chuộc thân cho ngươi, tiền chuộc thân hết bao nhiêu? Hắn ta nói vậy là vì vừa rồi thấy nàng không muốn bán ra thịt vì tiền. Nếu nàng đã có tự trọng, hắn ta cũng đành lòng nhìn nàng ở trong hố lửa. Hồ Diên Uy không biết chuyện, nghe vậy sững sờ. Hồ Nghi hỏi: An huynh, người thích cô nương này sao? Trong khoang thuyền, Tô Chiếu và Tần Miên cũng nhìn nhau. Tỷ nữ kia không biết trả lời Viên Cương như thế nào. Hồ Diên Uy đã nói chen vào: An huynh, người nói chuyện chuộc thân với nàng thì có lợi ích gì chứ? Y liếc nhìn chiếc thuyền có treo đèn đồng ghi chữ Bạch Vân. Đến tìm Tần Ma Ma nói mới được. Y vừa nói xong, một nữ tử cầm quạt tròn xuất hiện ở đầu thuyền uyển chuyển hỏi: Ai gọi ta đó? Mọi người quay đầu lại. Hồ Diên Uy cười ha ha. Nhắc đến Tần Ma Ma, Tần Ma Ma liền tới: An huynh, huynh nói chuyện chuộc thân với nàng ta đi. Y vỗ vỗ vai Viên Cương, chỉ Tần Miên phe phẩy quạt đứng trên đầu thuyền. Dứt lời y đi trước, nhảy thẳng lên thuyền, giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người, đưa tay sờ mông Tần Miên. Có thể thấy y cũng là khách quen của Bạch Vân. Tần Miên cười khanh khách uốn éo thân thể, đưa quạt tròn chặn lại, không chút biến sắc mà tách ra. Tam thiếu gia, sao ngài rảnh rỗi chạy đến đây vậy? Hồ Diên Uy không chiếm được tiện nghi, không chịu bỏ qua. Tần Miên hết cách, cuối cùng đành để cho y bóp mông mấy cái, rồi mới đẩy ra. Sờ được tú bà, Hồ Diên Uy mới nhíu mày nói: ta nói này, Tần ma ma, người của ngươi gặp phiền phức ngươi không ra mặt, còn trốn xem trò vui là sao? Ngươi mà đứng ra, mấy tên kia dám không nể mặt ngươi sao? Tần Miên thở dài: người có tiền đều là đại gia, ngài bảo ta phải làm sao bây giờ? Dễ làm. Hồ Diên Uy chỉ viên cương dưới thuyền: huynh đệ này của ta muốn chuộc thân cho cô nương kia, người ra giá đi. Tần Miên lắc đầu nói: đây là nha hoàn trong nhà, không bán. Vậy là ngươi không nể mặt ta rồi. Tần ma ma, nếu hôm nay ngươi không đưa người cho người ta, ta không đi đâu. Hồ Diên Uy bỏ lại một câu, ngần ngàng xoay người đi vào trong khoang thuyền, xem chừng chắc chắn hôm nay sẽ ăn vạ ở đây. Y vừa vào trong khoang thuyền, toàn thân lập tức cứng lại. Viên Cường thấy vậy cũng đi theo vào, thấy trong khoang thuyền có một nữ tử mặc áo trắng đang cầm sách ung dung lật xem, có vẻ rất mất tập trung, nhàn tĩnh, thân thể đầy đặn mềm mại, khuôn mặt kiều mỹ, da thịt trắng như là sứ phủ miên, là một mỹ nhân thực sự. Tầm Biên đi vào gọi: đông ra, khách tới. Tô Chiếu ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sáng như nước nhìn Viên Cường. Thân thể và khí chất của người này trước mặt khiến cho nàng có cảm giác có gì đó khó mà nói ra được. Hồ Diên Uy cười gượng chắp tay chào: hóa ra là Tô lão bản. Không ngờ Tô lão bản đang ở trên thuyền, tự tiện xông vào quấy rối nhã hứng của Tô lão bản rồi, thực mạo muội. Hóa ra là Tam thiếu gia Hồ Diên gia. Không sao, không sao. Tô Chiếu mỉm cười gật đầu, lại nhìn sang Viên Cương hỏi: vị này lạ thật, không biết là đại thiếu nhà ai? Hồ Diên Uy vội giới thiệu: đây là huynh đệ ta, An Thái Bình. Tô Chiếu ồ một cách sâu xa hỏi: hai vị công tử lên thuyền là có chuyện gì muốn dặn dò sao? Cái này... Hồ Diên Uy gãi gãi đầu, ấp úng. Viên Cường hơi kinh ngạc tiếp nhìn y: bọn họ muốn chuộc thân cho Quyên Nhi. Tần Miên lại gần kể lại đại khái chuyện vừa rồi. Tô Chiếu gật đầu, cười nói: đây là nha hoàn được dạy dỗ để dùng, không có chuyện chuộc thân, sợ là khiến cho Tam thiếu gia mất hứng rồi. Không sao, không sao, không thích hợp thì thôi. À, Tô lão bản bận bịu, chúng ta không quấy rầy nữa, cáo từ. Hồ Diên Uy xua tay, cánh tay Viên Cương lôi hắn đi. Tần ma ma, tiến hai vị công tử giúp ta. Vâng. Tần Miên đi theo ra ngoài. Rời thuyền, Hồ Diên Uy không nhịn được mà hỏi: Tần ma ma, sao Tô lão bản lại đến đây rồi? Tần Miên thở dài, nhìn sang quán đậu hũ chép miệng: không phải nghe nói có thứ đồ hay mới lạ muốn đến thử sao? Ai biết nháo thành thế này. Bà ta chỉ xuống một đống nát bét dưới đất. Hồ Diên Uy vỗ ngực nói: cái này thì dễ thôi, Tần ma ma cứ vào nhắn Tô lão bản chờ một đát, sẽ có người đưa thứ này đến cho Tô lão bản. Chỉ cần Tô lão bản không chê, coi như ta mời khách. Tần Miên cười khanh khách: à, vậy cũng được sao? Vậy ta xin cảm ơn trước. Hồ Diên Uy cũng vui cười hớn hở, kéo Viên Cường đi, chỉ thu hạ dặn tới quán lấy một suất đậu hũ tới. Đi xa một chút, Viên Cường hỏi: Hồ Diên Uy, sao ta thấy người có vẻ sợ nữ nhân trên thuyền vậy? Không phải sợ, mà là không muốn trêu chọc vào nàng. Người đẹp như thế là có thể kinh doanh thanh lâu lớn nhất kinh thành, có thể là người bình thường sao? Nữ nhân này không phải là nam nhân nào cũng có thể chạm vào được đâu, là Tây Viện đại vương độc chiếm. Ai dám làm sằng bậy với nàng thường đều chết mà không rõ nguyên nhân. Nếu nàng không đồng ý cho chuộc thân thì thôi, người cũng đừng có cố chấp, không dễ trêu đâu. Hồ Diên Uy thấp giọng nhắc nhở vài câu. Viên Cường còn muốn nói gì nữa, nhưng nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, lại nhớ vừa rồi người trong thuyền nói nàng kia chỉ là nha hoàn, không phải là bán mình, cũng chỉ đành trầm mặc. Người không sao chứ? Hồ Diên Uy chỉ mấy chỗ quần áo bị đánh rách trên người hắn ta. Không sao. Cũng phải, người da dày thịt béo. Trong khoang thuyền, cách bức rèm che, Tô Chiếu nghiêng mắt nhìn theo bóng lưng Viên Cương rời đi. Tần Miên quay lại, đi tới bên cạnh, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẹp miệng. Thân thể này đúng là nam nhân mà. Bà ta nói vậy giống như là nói nam nhân khác đều không giống nam nhân vậy. An Thái Bình. Tô Chiếu lẩm bẩm nói: "Cha người này một chút." Tần Miên đáp: "Thuộc hạ chưa gặp người này bao giờ, nhưng mà tên tuổi cũng đã điều tra." Tô Chiếu quay đầu lại hỏi: "Lai lịch ra sao?" Tần Miên đáp: "An Thái Bình là ông chủ quán đậu hũ này. Khi kiểm tra quán đậu hũ, không thể không kiểm tra hắn ta. Người này vốn là quân sĩ trong quân, là quân sĩ cố thủ biên quan. Khi có người lén lút đưa ngựa xuất quan, đã xảy ra xung đột với vị trí trú quân của hắn ta. Một đám người gần như là bị giết sạch, chỉ còn có hắn ta và mấy người may mắn chạy trốn thoát được. Chuyện này vốn là có vấn đề, có người cấu kết trên dưới vận chuyển trên mã xuất quan, còn muốn diệt khẩu. Mấy người này coi như là nhặt được một cái mạng, lại bị coi là đào binh. Có người muốn giết họ, kết quả họ không phục, thực sự làm đào binh, trốn đến kinh thành, chặn Hô Diên Uy lại. Nhờ Hô Diên Uy tìm lão cha là Hô Diên Vô Hận. Cũng có tin đồn là bắt ép Hô Diên Uy. Nói chung cuối cùng là được Hô Diên gia hỗ trợ, mấy người được khai trừ quân tịch, giữ lại một mạng. Sau đó kinh doanh quán đậu hũ này ở kinh thành. Ồ. Tô Chiếu ngưng như ngộ ra điều gì, khẽ gật đầu. Lá gan không nhỏ, cũng coi như là mạng lớn. Nói vậy thân phận hắn ta chắc không có vấn đề. Tần Miên cũng gật đầu. Dằn vặt ra chuyện như vậy, ở trên dưới đều tra cả, lai lịch thân phận đều không có gì đáng nghi ngờ. Đang nói chuyện, bên ngoài có người đưa tới một bát đậu hũ, bát đựng bằng gốm thô màu đen, khá đẹp. Nhấc nắp lên, hương đậu lan tỏa. Tô Chiếu tò mò hỏi: "Thứ này làm từ đậu tương sao?" "Không giả đâu." Tần Miên cười ha ha, tự mình kiểm tra một lần, tới mức cho nàng một chén nhỏ đưa lên. "Mời đông gia nếm thử." Tô Chiếu cầm thìa, nhẹ nhàng múc một miếng đưa vào trong miệng. Hương đậu thấm nước mũi, chân mềm thơm ngát, chậm rãi nuốt xuống, lại nghiêng đầu nhìn ra quán đậu hũ ở bên ngoài, qua cửa sổ có vẻ đăm chiêu, nhẹ nhàng nhận xét: "Ngọt thật đấy." Trong sân sau của quán đậu hũ, nhìn Viên Cương tự dỡ một túi đậu tương từ trên xe xuống, Hồ Diên Uy thở dài: "Phụ thần muốn ta truyền lời, nói người trời sinh là nhân tài chiến đấu trên sa trường, ngươi làm việc này chịu uống phí đại tài, muốn người nghĩ lại một chút, quay lại tòng quân sẽ ở ngay dưới trướng ông ấy đảm bảo tiền đồ của ngươi." Quay lại tòng quân, Viên Cương không nói gì. Hắn ta vất vả lăn lộn mãi mới có được thân phận này, làm sao có thể bỏ đi. Hắn ta vừa đưa bốn người Phong, Lâm, Hòa, Sơn vào cảnh nội nước Tề, đúng lúc biên quân nước Tề có dị biến, cứu được 10 binh sĩ bị đuổi giết từ cõi chết trở về. Sau khi biết được chút thông tin, Viên Cương quả quyết quyết định lợi dụng, để năm người mình chọn năm thân phận có bối cảnh gia thế thích hợp mạo danh thay thế, hấp dẫn truy binh giúp các binh lính kia, giúp họ rời khỏi nước Tề. Năm thân phận giả kia cũng không thể, đều là tiểu tốt vô danh, ngoài đội nhân mã bị diệt kia thì không ai nhận ra. Với những người khác hoặc với những thượng quan, chỉ là năm cái tên trên danh sách. Nhưng để cho ổn thỏa, khi dẫn binh truy đuổi theo, hắn ta không tiếc mạo hiểm xuất đầu lộ diện mấy lần cho truy binh quen mặt. Sau đó hắn ta ôm một bụng đầy oan khuất chạy đến kinh thành nước Tề. Đến kinh thành, hắn ta cũng không tùy tiện tìm người kêu oan, mà thăm dò tình hình ở kinh thành trước, xác nhận thượng tướng quân Hô Diên Vô Hận là đối tượng tương đối thích hợp để kêu oan, bèn quả quyết bắt nhi tử của Hô Diên Vô Hận, cũng chính là Hô Diên Uy trước mắt, đưa con tin đến trước mặt Hô Diên Vô Hận kêu oan. Ai ngờ Hô Diên Vô Hận đã đồng ý rồi, đến lúc nhi tử an toàn đột nhiên đã hạ lệnh bắt họ lại. Nhưng hơn trăm người cùng xông lên lại bị năm người đánh cho thất điên bát đảo. Dừng tay! Thấy cung nỏ thủ xuất hiện, Hô Diên Vô Hận đưa tay ngăn cản pháp sư tùy tùng ở bên cạnh, quát lên một tiếng, đuổi lui đám người vây công, đầy thưởng thức khen: "Bảo sao có thể chạy trốn đến được kinh thành." Lúc này Viên Cơ mới hiểu, thì ra vị thượng tướng quân này đang thử mình, kiểm tra năm người mình dựa vào cái gì mà có thể chạy trốn đến kinh thành khi bị truy sát trùng điệp. Nhưng sau đó ông ta vẫn giam lòng bọn họ, đến tận mấy ngày sau mới có một số người tới nhận mặt họ, chính là các quân nhân ở trong đội quân truy sát họ. Viên Cường biết Hồ Diên Vô Hận còn đang xác minh thân phận mình, cũng thầm kinh dị với năng lực của vị thượng tướng quân này. Nhanh như vậy mà đã tìm được người đã từng thấy mặt mình. Sau đó bọn họ được giải trừ giam cầm. Hồ Diên Vô Hận muốn điều họ tới làm thù hạ dưới trướng của mình, nhưng năm người từ chối, nói rằng mình đã nản lòng thoái chí, chỉ muốn làm bách tính bình dân. Hồ Diên Vô Hận cũng không ép họ, đồng ý, cũng dặn bọn họ hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu đổi ý, lúc nào cũng có thể quay lại, nên mới có cảnh ở trước mắt này. Thấy y không nói gì, Hồ Diên Uy thúc giục: An huynh, người nói gì đi. Viên Cường duỗi tay nắm lấy một cái bao bố giữ nó lại, nói: Tam thiếu gia, huynh đệ chúng ta nhặt lại cái mạng này, thế nào ngươi cũng biết mà, thực sự không muốn bị quấn vào bè lũ xu nịnh kia. Chuyện của các vị đại nhân ở bên trên quá phức tạp, chúng ta không thể hiểu được, cũng không làm được, vất vả lắm mới thoát thân, chỉ mong an an ổn ổn sống sót. Ý tốt của thượng tướng quân chúng ta tâm lĩnh, nhưng thực sự không muốn quay lại. Số động nành này lắm ta mới mua về, ai ngờ vừa hay gặp chuyện này. Hồ Diên Uy khẽ thở dài, có thể hiểu được tâm tình quán ta, nhưng vẫn khuyên nhủ: chuyện liên quan đến lợi ích không tránh được, sẽ có vài thứ khiến người ta buồn nôn. Thấy người đối mặt như vậy, trốn tránh cũng không phải là biện pháp hay. Phụ thân ta có thể thưởng thức ngươi như vậy, cơ hội như thế, bao nhiêu người cầu còn không được. Thực sự ngươi nguyện ý chỉ làm một thương nhân cả đời sao? Làm thương nhân cũng không có gì không tốt, giờ ta thấy rất ổn. Hồ Duyên Uy im lặng. Nói tới đây, y phát hiện ra hình như là phụ thân mình đã tính sai. Mới đầu phụ thân dự tính muốn để cho mấy người này đối mặt với hiện thực khi sống ở thế tục, cho bọn họ đụng đầu vào vài tảng đá, tự sẽ biết nên chọn như thế nào, nên không miễn cưỡng, cũng không cho rằng mua chút này bán chút kia có thể sống tốt hơn. Ai ngờ chỉ có một món này thôi, mà mấy người này kinh doanh rất tốt, rất biết kiếm tiền, khiến cho phụ thân bó tay. Chuyện đã đồng ý không thể đổi ý, chỉ có thể dặn y 3 ngày 2 lần đến khuyên nhủ. Nhưng từ một góc độ khác, hành vi của mấy vị này cũng loại bỏ một vài lo lắng của phụ thân. Không cần lo lắng người này có mưu đồ gì, căn bản người ta không muốn làm quan, chỉ muốn làm một bách tính bình dân. Đương nhiên ông ta không cần lo lắng họ là thám tử trà trộn trong quân. Lại xem bên này, cả cái bao tải to nặng mấy trăm cân mà người ta có thể nhẹ nhàng vác đi, khí lực đó người khác nhìn cũng ê rằng. Y nhớ lại khi mình bị cưỡng ép, tọa kỵ của mình bị vị này đấm một quyền đổ nhào, quá thực là hung mạnh. Sau đó họ được phụ thân nhìn trúng. Phụ thân nói họ là nhân tài mãnh tướng thống lĩnh biên quân, nhưng mà lại bị một lũ xu nịnh chôn vùi. Loại người thà gãy chứ không cong này rất dễ đắc tội với cấp trên. Bị chôn vùi như vậy, phụ thân lại cảm thấy là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng phụ thân rất thích họ, muốn mời chào. Có điều hết lần này tới lần khác, biến khéo thành vụng, biến thành dạng này. Hồ Diên Uy bưng tiếng thở dài, thấy hắn ta vẫn không đồng ý, chỉ có thể đổi đề tài hỏi: hôm nay bán được bao nhiêu suất? Viên Cường chuyển đồ xong, cao giọng hô: Cao trưởng quỹ. Rất nhanh, một tiểu lão đầu từ trong tiệm ăn chạy ra, hành lễ chào: Tam thiếu gia, Đông gia. Viên Cường nhìn sắc trời đang tối dần, hỏi: hôm nay bán được bao nhiêu? Cao trưởng quỹ cười ha ha: có thể bù với hôm qua đóng cửa rồi, còn chưa tính, nhưng mà bán được 12 thùng. Viên Cường hất cằm với Hồ Diên Uy: ý là ngươi nghe rồi đấy. Hồ Diên Uy ngơ ngác hỏi: một thùng là bao nhiêu phần? Bình thường y nào có quan tâm đến chuyện này. Cao trưởng quỹ cười đáp: thưa Tam thiếu gia, một phần không nhiều, thực ra chỉ là một muôi nhỏ. Một thùng khoảng hơn 1000 phần, 12 thùng nhất định phải được hơn 1000 phần. Hồ Diên Uy há hốc miệng, không khép lại được, thầm tính toán trong bụng: 10 đồng tiền một phần, 1 vạn phần là 10 vạn đồng, tức là 10 mai kim tệ, trừ tiền vốn cùng lắm chỉ khoảng 2 mai kim tệ. Cái lãi dòng này sợ là phải đến 8 mai kim tệ. Mỗi ngày có thể kiếm 8 mai kim tệ, lợi nhuận này tuyệt đối không thể coi là nhỏ. Ở đây không ít cửa hàng cửa hiệu, xem tốc độ phát triển thế này, lãi 10 mai kim tệ cũng rất đơn giản. Trước kia y không bao giờ ngờ được đến chuyện này. Ngay từ đầu, Viên Cường có nói mình ở biên quân làm chút đậu nành nuôi ngựa, vô tình làm ra thứ quả vặt này muốn đem ra buôn bán, y còn chê đó. Viên Cường nói nhờ vào sự ủng hộ của y, lại cho tìm sân bãi, coi như cho y một nửa cổ phần, sau này tiền lời chia đôi. Y còn nói không cần. Nói trắng ra là chê ít, không cho rằng món này có thể kiếm ra tiền gì. Đoán chừng dù có kiếm được thì cũng không đủ cho y nhét kẽ rằng. Nhưng mà Viên Cường vẫn quả quyết muốn chia cho mình, y thấy không chối được nên đồng ý. Ai ngờ được, không ai có thể ngờ được, chỉ một món ăn nho nhỏ này có thể bán đắt hàng như vậy. Tiền này kiếm nhanh vượt sức tưởng tượng của y. Trước mắt y cũng chỉ có một cái chức, như là như có như không trong quân đội, có thể lãnh chút bổng lộc, ở trong nhà cung cấp cho y một khoản chi tiêu. Cũng chẳng có cách nào khác, sinh ra trong gia đình thế này, không thể tránh được phải lui tới với một số người. Mà người lui tới đều không phải là người thường, muốn tiết kiệm cũng không được. Chút bổng lộc của y không đủ dùng, ước tính trừ đi bổng lộc, trong nhà cũng phải đưa thêm cho y 1.000 kim tệ để chi tiêu hàng năm. Muốn nhiều hơn thì cũng không thể, nhà đông người, không phải là chỉ nuôi một mình y, cũng phải liệu cơm gắp mắm. Huống hồ Hô Diên Vô Hận kia cũng không phải là loại người cua tay tứ phía kiếm tiền, làm người tương đối chính trực. Hô Diên gia không có nguồn tiền nào khác. Nhưng mà 1.000 kim tệ mỗi năm này cũng không phải là con số nhỏ. Với bách tính phổ thông, chừng đó là 1.000 vạn đồng tiền đó. Rất nhiều bách tính liều mạng cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Chỉ cần không xảy ra loạn lạc, một ngày 2-3 mai kim tệ cũng đủ để mời bằng hữu ăn uống chơi bời ở kinh thành này rồi. Coi như là khoái hoạt sung sướng, mỗi lần tiêu mấy mai kim tệ đã coi như là xa xỉ. Cũng không thể ngày nào cũng chơi bời sung sướng được. Mình còn có công việc, bình thường ăn uống trong nhà cũng không cần bỏ tiền, cho nên 1.000 kim tệ là đủ, đã coi như là ở mức chi tiêu của đệ tử nhà giàu rồi. Kết quả thì sao? Quán nhỏ bán cái thứ đậu hũ không cẩn thận làm ra này, chỉ sau một nửa tháng đã bán buôn càng ngày càng tốt. Quán đậu hũ làm ngon nổi tiếng, mấy hôm trước các huynh đệ tỉ muội trong nhà tập trung đều không nhịn được hỏi thăm tiền lời. Kết quả cả đám đều khen tị, nói rằng lão Tam phát tài, kiếm tiền rồi. Để cho rõ ràng, Viên Cương để trưởng quỹ của Hô Diên Uy phái tới quản sổ sách bên ngoài. Ban đầu Hô Diên Uy không thèm, sau đó biết có thể thu về số tiền rất lớn, lại thêm Viên Cương liên tục yêu cầu, y cũng không có chối nữa. Cao trưởng quỹ này là người của y. Đến cuối tháng sẽ được chia tiền, nhưng mà y còn chưa đắc ý được bao lâu thì đã bị phụ thân tìm tới. Khỏi khoản tiền này là y độc chiếm hay là tính chung vào sổ sách trong nhà? Hồ Diên Vô Hận có ý là tiền y kiếm được từ quán đậu phụ sẽ được giữ một phần, còn lại sẽ tính cả vào tiền của Hô Diên gia. Sau đó trong nhà vẫn sẽ phụ tiền cho y như thường lệ. Phụ thân đã nói vậy, y còn có thể làm sao chứ, chỉ có thể đồng ý. Cho nên hôm nay y mới chạy đến đây, chẳng mấy khi chủ động quan tâm hỏi thăm buôn bán như thế nào. Dù y chỉ có thể nhận được một phần ở trong số phân nửa tiền của quán, lại còn phải giao nộp, nhưng mà nếu bán tốt hơn, chẳng phải y cũng sẽ được chia càng cao hơn sao? Đứng ở góc độ cá nhân, Viên Cường buôn bán tốt như vậy, y càng không hy vọng hắn ta sẽ tổng quân. Nhưng tính toán của phụ thân là xuất phát từ một tầm cao khác, y cũng không thể làm trái, chỉ có thể tới thuyết phục giúp phụ thân. Tính toán một chút, Hồ Diên Uy ngẫm nghĩ, lẩm bẩm: nói vậy một ngày 8 thùng là đủ. Viên Cường và Cao Trường Quỹ nhìn nhau, không biết y đang lẩm bẩm cái gì. Tam thiếu gia, 8 thùng là có ý gì? Viên Cường hỏi. Còn nhớ hôm qua ta cho người tới mua một suất không? Hôm qua ta cố ý tìm một vị quản sự trong cung để khơi thông, nhờ ông ta hiến mấy vị quý nhân trong cung thử xem, phản hồi không tệ, đều là khen rất ngon. Y vỗ tay vui mừng báo: việc này thành công, trong cung truyền ra muốn chúng ta mỗi sáng, trưa, chạm vạng tối và nửa đêm đưa đậu hũ vào cung cấp cho các quý nhân ở trong cung có thể dùng bất cứ khi nào, mỗi tháng sẽ trả cho chúng ta 1.000 kim tệ. Viên Cường và Cao Trường Quỹ sửng sốt. Bán ở đây một ngày chỉ có thể kiếm được 10 mai kim tệ, tính ra một tháng cũng chỉ có thể bán được 300-400 kim tệ, còn đây là 1.000 kim tệ. Viên Cường hỏi: nhiều như vậy trong cung ăn hết sao? Hồ Diên Uy sờ sờ râu quai nón cười gian: nên mới nói 8 thùng là đủ, sáng, trưa, trạng vạng tối, đêm mỗi lần đưa 2 thùng vào cung là được. Viên Cường nói: 8 thùng cũng không ít, trong cung có bao nhiêu quý nhân, có thể ăn hết được sao? Bỏ đi thì tiếc lắm, Hồ Diên Uy khoát tay nói, không có bỏ đi đâu, thứ này đưa vào cung chỉ cần có thể đủ cho các quý nhân, cần lúc nào có lúc nấy, số còn lại đương nhiên sẽ là có người chia nhau. Có ai có thể ngăn cản các quản sự nếm một chút chứ? Trong cung có rất nhiều người ăn vụng uống trộm, bề trên cũng mở một mắt nhắm một mắt, sẽ không nói gì. Thứ này không để lâu được đâu, dù sao càng tốt hơn là để cho hỏng đi. Nhưng mà có điều này ta phải dặn trước, 1.000 kim tệ chỉ có thể là con số trong sổ sách. Ta bù lại 200 kim tệ cho người cai quản việc này ở trong cung. Đây là số tiền ta hứa hẹn với người ta trừ trước, nếu không sẽ không thể thuận lợi như vậy. Cũng coi như là đi thay người, sau này có thể bớt chút phiền phức. Cao trưởng quỹ nghi ngờ hỏi, mỗi ngày 8 thùng, 1.000 kim tệ một tháng, chênh lệch với giá bán hiện tại của chúng ta quá lớn rồi phải không? Hồ Diên Uy khinh bỉ nói, 1 năm cũng chỉ có 1.000.000 kim tệ, trong cùng có lẽ nào thiếu chút tiền ấy sao? Viên Cường hỏi, giá tiền trong ngoài chênh lệch như vậy, người không sợ trong cung phát hiện sẽ làm gì mình sao? Hồ Diên Uy trừng mắt, đồ ăn trong cung có thể giống với bên ngoài sao? Nhất định đồ ăn trong cung phải là đồ tốt nhất, thứ thấp kém bán bên ngoài có thể xứng cho quý nhân trong cung ăn sao? Ta chỉ làm được thế này thôi, muốn bán cũng chỉ có thể bán cái loại này, ta không làm được đậu hũ cao quý hơn đâu. Hắn ta sẽ không dồn tinh lực vào việc nghiên cứu làm ra món đậu hũ thượng phẩm, sẽ chỉ bán món đậu óc đậu này thôi, vốn hắn ta cũng không có dự định này. Hồ Diên Uy im mặt, phát hiện vị này đúng chỉ là toàn có cơ bắp. Cao trưởng quỹ cũng không nhịn được bật cười, tựa như hiểu ý của Hồ Diên Uy. Hồ Diên Uy kéo Viên Cương lại sát vai, gật gù đắc ý giải thích, ta nói này huynh đệ, hoàng đế bệ hạ không ngốc đâu, món ăn bán công khai thế này, tăng giá vô lý không lừa được bệ hạ đâu, sớm muộn gì ngươi cũng biết. Nhưng khoản tiền này phải xem là ai kiếm, phụ thân ta làm quan bái ở bên trên thượng tướng quân, chưa từng vơ vét loạn, so với đám người động một tí là cào được 10 vạn 100 vạn, kiếm chút tiền trinh này sẽ không ai nói gì hết, bệ hạ sẽ càng không nói gì. Ta nói thẳng, ngươi từ biên quân tới cũng biết, một số kẻ liên thủ ở trên dưới bắn chiến mã ra ngoài trục lợi, còn muốn giết người diệt khẩu, đó phải to gan chừng nào chứ mới là kiếm tiền không sợ. Chúng ta chỉ buôn bán hợp lý, kiếm chút tiền trinh thôi, sẽ không ai ngứa mắt, sẽ không ai tìm ta gây phiền phức đâu. Chưa kể dựa vào cái gì mà dám gây tìm ta gây phiền phức, bên ngoài bán giá thấp, trong cung bán giá cao hơn cũng là chuyện bình thường, khẳng định đồ ăn cung ứng ở trong cung phải tốt hơn bên ngoài chứ, ai dám nói là không phải. Ta cũng không cần ngươi làm ra đậu hũ cao sang hơn, chỉ cần thứ ngươi đưa vào trong cung tươi mới hơn, vừa ra lò là đưa đi ngay, khi làm sạch sẽ cẩn thận hơn, chuyên chú hơn, chúng ta bỏ thêm nhiều tinh lực, dùng thêm nhiều nhân công, đương nhiên sẽ làm được thứ tốt nhất, giá tiền bán cao hơn cũng là hợp tình hợp lý mà, ai có thể nói cái gì chứ. Nếu ngươi yêu cầu bán giống bên ngoài mới thực không hợp lý đấy, ta khơi thông quan hệ cũng phải tốn tiền, làm thế không những không có lãi mà còn phải bù thêm tiền trong cung sao? Ý ta ngươi hiểu chứ? Viên Cương không ngốc, nói đến thế rồi còn không rõ sao, quay tới quay lui, nói tới nói lui, thực ra đồ bán ở trong cung chẳng khác gì đồ bán ở bên ngoài, chỉ là nói cho hay hơn thôi, đồ đưa vào trong cung là tốt nhất. Nhưng mà ánh mắt hắn ta nhìn Hồ Diên Uy vẫn hơi lạ lạ. Hắn ta phát hiện có vẻ vị này rất tích cực với việc bán đậu hũ. Bình thường không hỏi thì thôi, nhúng tay vào một cái, bán một cái là bán thẳng vào hoàng cung. Con đường này không phải ai cũng có thể đi. Đương nhiên, Hồ Diên Uy phải tích cực rồi. Trong nhà lấy tiền của y được chia xung công, bản thân chỉ giữ lại được một phần. Đương nhiên, y phải tìm cách buôn bán khá hơn một chút. Đương nhiên sẽ nhìn tới cái nhà giàu nhất nước là hoàng cung kia. Với người bình thường, hoàng cung rất thần bí, cao xa. Nhưng với y biết rất nhiều người ở trong cung, chuyện tiện tay dễ làm sao không làm, tiền kiếm hợp tình hợp lý sao không kiếm. Viên Cương lại hỏi, ngươi sao vậy? Ngươi làm vậy thượng tướng quân có biết không? Hắn ta tới tìm Hồ Diên gia kêu oan là vì nghe nói nhân phẩm Hồ Diên vô hận không tệ, nếu không cũng sẽ không dám tìm tới Hồ Diên gia. Hồ Diên Uy lại hỏi, biết cái gì? Đồ ăn ai cũng khen ngon, ai có thể nói người trong cung không thể ăn chứ? Trong cung tới tìm ta muốn ta tiến cống, ta có thể không nghe sao? Được rồi, Viên Cương hiểu rồi, nhất định đây là lời giao hòa này sẽ dùng để trả lời lão tử nhà mình. Đoán chừng Hồ Diên vô hận cũng không thể làm gì khác. Xem ra hắn ta hiểu được phần nào nguyên nhân Hồ Diên vô hận chỉ cho đứa nhi tử này một chức quan nhàn tản, không cho thực quyền. Ước chừng ông ta biết phẩm tính nhi tử, cho nó quyền được càng lớn, nhất định có gây ra chuyện càng lớn. Cao Trường Quỹ cười cười chen lời. Thực ra đậu hũ này tiêu hao lớn nhất vẫn là đường. Đưa tiến vào cung có thể bớt đường đi. Trong cung không thiếu đường, khẩu vị khác nhau, là ngọt hay mặn, muốn dùng thế nào cũng có thể tự thêm. Chúng ta có thể giảm được một khoản thành đó. Mấy năm này đúng là đường không có rẻ. Hai mắt Hồ Diên Uy sáng lên, dựng ngón tay cái khen ngợi. Lão Cao, ta không nhìn lầm ngươi, không hồ là họ Cao. Viên Cường hơi nhíu mày, phát hiện ra quả nhiên vật họp theo loài, trách không được hai người này có thể làm chủ tớ. Cao Trường Quỹ cười hắc hắc, như thể muốn nói quá khen, chợt bổ sung thêm. Tam thiếu gia, gần đây có không ít người của đại hộ nhân gia tới hỏi xem chúng ta có thể đưa hàng tới không. Ý tứ cũng giống như là hình thức ngài đưa hàng vào cung ấy, nhưng mà cũng không cần nhiều như trong cung, hy vọng chúng ta có thể đưa một lượng nhất định đến cửa. Hồ Diên Uy cười ha ha nói, có vài bằng hữu cũng tìm tới ta nói tới việc này, nói rằng sáng sớm ăn chút đậu hũ này cũng không tệ, muốn ta đưa một lượng nhất định đến nhà cho họ mỗi ngày. Ta đang muốn nói chuyện này với các người để các người thu xếp đây. Cao Trường Quỹ lại nói, Tam thiếu gia, ta còn có một ý tưởng. Nói, Hồ Diên Uy phất ống tay áo thoải mái ra lệnh, y đang rất vui, kiếm được tiền mà. Ta có quan sát, kinh thành lớn như vậy, quán của chúng ta lại nằm ở quán rìa. Thực ra phần lớn người vẫn đi xa mới mua được, rất phiền phức. Thứ này chúng ta có thể vận chuyển bằng thùng. Ta đề nghị mỗi một khu vực của kinh thành, chúng ta đặt một cửa hàng, mỗi ngày cho người đưa một hai thùng đến. Kinh thành lớn như vậy, nhiều tiểu lâu như vậy sẽ bán được rất nhiều đấy. Hai mắt Hồ Diên Uy sáng rực lên, mơ màng nói, nếu cả kinh thành được ăn đậu hũ của chúng ta, một năm kiếm 10 vạn không khó. Y quay phắt đầu lại gào lên, chuyện tốt như vậy, mua bán hợp lý hợp pháp như thế, có tiền không kiếm là kẻ ngốc. Các ngươi còn lề mề cái gì chứ, mau mau xử lý đi. Các ngươi có biết chậm trễ một ngày sẽ tổn thất bao nhiêu tiền không? Tựa như chính y cũng không thể chờ được nữa. Viên Cương buồn bực, sao hắn ta cảm thấy vị này khá giống với Viên Phương nhỉ? Cao Trường Quỹ nói, Tam thiếu gia, người của chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó được với cục diện hiện tại. Muốn đưa hàng vào trong cung phải thuê thêm người rồi, đừng nói đến chuyện bán khắp kinh thành, càng cần nhiều người hơn nữa. Thì có thể thuê thêm người mà, Hồ Diên Uy nói một cách đương nhiên, như thể là chuyện này còn cần ta phải dạy các ngươi sao? Chúng ta muốn kiếm nhiều tiền còn tiếc mấy đồng tiền công sao? Viên Cường lên tiếng, việc này ta sẽ thu xếp. Thật không ngờ đây cũng chính là mục đích hắn ta bán đậu hũ. Hắn ta cũng cần phải sắp xếp cho nhân thủ của mình vào dần, cần phải có thân phận hợp lý, cần phải bố trí khắp nơi ở trong kinh thành một cách phù hợp, kịp thời nắm được các biến động, dù chỉ là một chút gió thổi cỏ lay. Tóm lại, dù đạo gia có cần hay không, hắn ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp vạn nhất đạo gia cần tới, chuẩn bị trước một chút luôn không sai. Hắn ta vẫn muốn tìm cơ hội nói ra, ai ngờ Cao Trường Quỹ lại nói ra trước mình rồi, thế là càng tốt hơn. Thực ra mới đầu y cũng nghĩ đến món đậu hũ này lại bán đắt hàng như thế. Hồ Diên Huy hỏi lại, sân bãi có đủ không? Ở đây là ngoài rìa, giá tiền rẻ, nếu không đủ ta sẽ cho người quanh đây chuyển đi, mua lại toàn bộ phòng ở xung quanh, tiền vốn ta có thể ứng trước cho các người, sau này có tiền rồi trả. Cao Trường Quỹ gật đầu nói, ta thấy có thể. Đồng gia, theo ngài thì sao? Viên Cường lặng lẽ gật đầu, sau này người quán ta đến cũng cần chỗ đặt chân. Được, việc này cứ để cho ta xử lý, mai ta sẽ cho người đến tìm các nhà xung quanh nói chuyện, tranh thủ hoàn thành trong vòng 3 ngày, các người không cần lo. Hồ Diên Uy vung tay lên nhận lấy việc này, lại hỏi, còn có vấn đề gì khác không? Viên Cường nhắc nhở, Tam thiếu gia, gần đây ta không trồng nhiều đậu nành, nếu chúng ta muốn cung cấp đậu hũ cho cả kinh thành chắc chắn là không đủ đậu nành. Hồ Diên Uy vỗ ngực nói, việc này để ta xử lý, sau này ta sẽ cho người tới nơi các nơi khác liên hệ mua đậu nành. Nếu thực sự không đủ, cố gắng ứng phó qua năm này đi, sang năm ta sẽ cho quản gia trong nhà sắp xếp người chuyên môn trồng đậu nành, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta không tin tiền đưa cho có người không chịu nhận. Chút chuyện này không đáng gì, còn có khó khăn gì nữa không? Còn việc gì nói luôn đi, xử lý luôn một thể, ta không có thời gian để chạy đến đây hàng ngày đâu. Cao Trường Quỹ nhắc nhở, Tam thiếu gia, có chuyện không thể không phòng, giá đậu hũ của chúng ta không cao, bán nhiều mới kiếm được nhiều tiền, nên phải giữ bí mật cách làm đậu hũ này, đừng có để cho người khác trộm đi, cướp mối làm ăn của chúng ta. Dám sao? Không sợ chết thì cứ thử xem. Hồ Diên Uy trừng mắt hồ, đầy sát khí đe dọa. Đậu hũ của chúng ta bán cả vào trong hoàng cung, có ai mà không biết đậu hũ này là độc quyền của nhà chúng ta? Tên vương bắt đà nó dám cướp mối làm ăn của chúng ta, thử xem. Ra một nhà ta đánh một nhà, làm tặc trộm đồ còn nói lý sao? Hồ Diên gia ta luôn nghiêm khắc kỷ cương, chưa bao giờ cua tay vơ loạn, làm chút việc buôn bán hợp lý hợp pháp, ai dám chặn đường kiếm tiền của ta? Thử xem, hôm nay ta nói luôn, món đậu hũ này cả nước Tề chỉ có một Hồ Diên gia làm, kẻ nào không biết sống chết dám mạo hiểm thử xem, tưởng Thiết Kỵ Hồ Diên gia ăn chay sao? Viên Cương nhìn y, hoàn khố đệ tử, ác thiếu kinh thành điển hình. Mọi chuyện vậy đã quyết định xong. Ngoài kiếm tiền, Hồ Diên Uy chẳng có hứng thú gì với nơi này, y còn rất nhiều việc cần giao tiếp. Người của Hồ Diên gia đều biết tự hạn chế của mình, y là người linh hoạt nhất trong số các huynh đệ tỷ muội trong nhà, còn muốn tới chợ xã giao nên cáo từ. Cũng vì thường xuyên qua lại bên ngoài cho nên trước kia mới bị Viên Cương bắt lấy. Nhưng mà vừa ra đến cửa, y đã gãi gãi ót quay lại hỏi: "À, An huynh, có chuyện này..." Viên Cương hỏi: "Chuyện gì?" "Phụ thân ta nói món này ngon, nương ta cũng thích ăn, không có lý gì mà có thể đưa tới cửa nhà khác mỗi ngày mà nhà mình lại không ăn được đồ mình bán. Về sau cứ mỗi sáng sớm lại đưa một thùng đến nhà ta nhé. Như vậy ta cũng nở mày nở mặt trong nhà, nhất định là nương ta ăn một lần sẽ lại khen ta một lần." Viên Cương gật đầu: "Được, không cần tiền, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu, nể mặt ngươi." Vậy được rồi, thôi các ngươi làm việc đi nha. Tốt xấu gì cũng là đông gia, cũng nên đổi bộ y phục rách này đi." Hồ Diên Uy cười vỗ vỗ cánh tay hắn ta, chỉ chỉ quần áo bị đánh rách, rồi nghênh ngang bỏ đi. Trong nhà đứng hàng nhỏ nhất, áp lực và trách nhiệm đều không đến lượt y phải chịu, sống khá phóng túng. Trong thủy các hậu viện Bạch Vân Giản, thuyền hoa cập bờ, bọn người Tô Chiếu xuống thuyền đi vào. Quay lại đình, ngồi xuống cạnh đàn, Tần Miên bưng trà cười nói: "Đông gia nói không sai chứ, đậu hũ kia ăn được phải không?" Hớp một chút đậu hũ, đặt chén xuống, Tô Chiếu bình thản đáp: "Cũng được." Tần Miên nói: "Nếu ngài thích mỗi ngày thuộc hạ sẽ mua tới một chút." "Không cần, ăn ngon cũng chỉ đến vậy thôi, ngày nào cũng ăn thì chẳng có nghĩa gì cả, lúc nào muốn ăn thì đi cũng được, sẽ thấy ngon hơn nhiều." Ánh mắt nàng như hơi thất thần. Lúc này một hạ nhân đi tới dâng lên một phong mật thư. Tần Miên cầm lấy, phẩy tay đuổi hạ nhân đi, cẩn thận đọc nội dung ở bên trong rồi bẩm báo: "Đông gia, người hữu đạo đã đến thành Đại Nha, xem hướng đi có vẻ như là muốn đến kinh thành, chắc sẽ tới ở trong vòng 10 ngày. Tô Chiếu lấy lại tinh thần, hơi cau mày nói: "Gia hòa này không chút hoang mang, chậm rãi thong thả đến nước Tề, lề mề suốt mấy tháng mới đến nơi, không biết hắn muốn làm gì nữa. Nếu bình thường chỉ mấy ngày cũng đủ vừa đi vừa về, lúc trước còn có thể giải thích hắn dụ ta ra tay. Vào đến cảnh nội nước Tề rồi mà vẫn còn chậm, thậm chí còn chậm hơn cả lúc trước, vừa đi vừa nghỉ, còn có tâm tư du sơn ngoạn thủy, là có ý gì? Chờ hắn thong thả đi tới, dù có mượn được chiến mã, nhưng mà đến lúc hắn đưa được chiến mã về, sợ là đã qua năm sau, chẳng hắn không gấp chuyện chiến mã sao?" Không chỉ nàng không nghĩ ra, mà khi báo tin cho Thiệu Bình Ba, nhờ Thiệu Bình Ba phân tích giúp ý cũng không hiểu được. Tần Miên hỏi: "Có phải hắn chưa từng đến Thảo Nguyên nên bị cảnh sắc Thảo Nguyên hấp dẫn không?" Tô Chiếu liếc mắt: "Ngươi cảm thấy có thể sao? Lâu như vậy còn chưa ngắm đủ sao? Cái này cực kỳ xảo trá, làm vậy nhất định có mục đích, có trời mới biết rốt cuộc trong hồ lô quán có thứ gì." Tần Miên hồ nghi hỏi: "Có phải vừa đi vừa đả thông các điểm chuẩn bị cho lúc đưa chiến mã về không?" Tô Chiếu hỏi lại: "Trên đường đi có thấy hắn bái phòng người nào không? Có dạng đả thông thế này sao? Vậy có phải hắn đến đây cũng không phải là vì chiến mã không? Sau khi gặp lệnh hồ thu, hắn mới rời núi. Tới nước Tề có phải là còn có mục đích gì khác?" Tô Chiếu cũng nghi ngờ điều này. Nhưng mà bên kia, Thiệu Bình Ba đã kết luận Nghĩ Hữu Đạo đến là vì chiến mã, còn bảo nàng cố gắng ngăn cản.